Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Tiểu Khương bị thương ở phim trường. Bác sĩ đã xử lý sơ qua. Dự định đợi cậu hết sưng rồi mới xem xét có cần bó bột hay không. Rời khỏi phòng khám, cô trợ lý nhỏ không để nhân viên đi cùng can thiệp. Khó khăn đẩy xe lăn cho cậu ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào nẹp chân của Khương Nhạc Thầm, lo lắng đến mức cả người run rẩy, nước mắt sắp rơi. Khương Nhạc Thầm vừa uống thuốc giảm đau, hơi uể oải một chút, thấy cô trợ lý nhỏ có vẻ như trời sắp sập, cậu lấy lại tinh thần an ủi cô. Không sao đâu, đây là vết thương nhỏ, tớ nghỉ vài ngày lấy lại tinh thần là có thể đi lại. Đến lúc đó tiếp tục quay phim. Trang phục dài như vậy, che đi là được, sẽ không làm chậm trễ công việc đâu. Cậu đừng lo lắng như vậy. Cô trợ lý nhỏ vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu. Em không chăm sóc tốt cho anh, là lỗi của em. Khương Nhạc Thầm tặc lưỡi. Thôi nào, cậu chăm sóc tớ bằng cách nào chứ? Cậu có thể bay thay tớ hay diễn thay tớ sao? Nói cho cùng thì chuyện này là vấn đề của thành phố điện ảnh. Chỉ là công trình đậu hũ thôi, trừ khi cậu có thể xuyên không về quá khứ, tự tay chát xi măng cho mái ngói. Nếu không chuyện này không thể đổ lỗi cho cậu, cậu tự trách mình làm gì? Lời nói của cậu chưa dứt, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên liên tiếp. Cậu lấy ra xem, phát hiện Văn Quế gọi video cho cậu. Hai người đã lâu không gọi video cho nhau. Tiểu Khương quay phim vất vả, lại thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, nên mỗi lần đều lấy cớ không tiện, từ chối lời mời video của Văn Quế. Cậu không ngờ, cậu vừa bị thương, Văn Quế đã gọi điện thoại cho cậu. Đây không phải là một loại cảm ứng tâm linh kỳ lạ nào đó chứ? Cậu do dự 2 giây, cuối cùng vẫn nhẫn tâm nhấn nút từ chối. Tiểu Khương không yêu An Khương. Bạn đã từ chối lời mời video. Tiểu Khương không yêu An Khương. Có chuyện gì vậy? Tớ đang ở ngoài, không tiện nghe máy. Triết Quế. Được, Triết Quế. Vậy khi nào cậu tiện, tớ sẽ gọi lại. Triết Quế. Tớ có 3 ngày nghỉ phép, về nhà ăn dưỡng thăm mẹ. Triết Quế. Mẹ tớ nghe tớ nhắc đến cậu suốt, rất muốn gặp cậu. Khương Nhạc Thầm. Ôi, cậu không thể ngờ, lại là mẹ Văn muốn gặp cậu. Lịch trình của Văn Quế vô cùng bận rộn. Từ sau Tết Nguyên đán, anh ấy không có thời gian về nhà thăm mẹ. Mẹ của anh từ mấy năm trước đã phải đấu tranh với bệnh u, cho đến khi Văn Quế nổi tiếng vào năm ngoái, anh mới trả hết nợ, mời bác sĩ giỏi nhất cho mẹ, và chuyển bà đến một viện điều dưỡng có môi trường yên tĩnh. Khương Nhạc Thầm đâu phải là người có trái tim sắt đá, làm sao nói được lời từ chối? Rõ ràng 1 phút trước cậu còn từ chối anh, bây giờ thái độ ngay lập tức xoay 180 độ. Tiểu Khương không yêu An Khương. Vậy cậu đợi tớ nhé. Tiểu Khương không yêu An Khương. 1 phút sau tớ gọi lại cho cậu. Cậu nhấc chân bị thương lên, giục cô trợ lý nhỏ. Mau mau mau, tìm cho tớ một góc yên tĩnh. Cô trợ lý nhìn trái nhìn phải, đẩy cậu đến một góc tường vắng vẻ. Cậu quay đầu lại cẩn thận quan sát, thấy bức tường phía sau sạch sẽ, không treo ảnh tuyên truyền, cũng không dán ảnh bác sĩ, trông giống như một bức tường trắng bình thường. Cậu mới bình tĩnh lại, nhấn nút gọi video. Sau vài tiếng, đô đô, video được kết nối. Văn Quế đã lâu không gặp xuất hiện ở màn hình bên kia. Tóc anh dài hơn rất nhiều, chân tóc mọc ra màu đen, chiếc khuyên tai trăng non màu bạc quen thuộc vẫn nằm trên tay anh. Là người trưởng thành bị lịch trình làm việc bận rộn nhất thúc giục, mỗi lần gặp mặt, Văn Quế đều trưởng thành hơn lần trước. Rõ ràng gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng nét thiếu niên xinh đẹp ngày xưa không biết đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào. Bây giờ anh tuấn tú như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, không hề che giấu sự sắc bén của mình. Anh và cậu đã gần một tháng không gặp mặt. Video vừa kết nối, Khương Nhạc Thầm đã cảm thấy tim đập thình thịch. Không hiểu sao lại có chút không dám nhìn vào mắt Văn Quế. Rõ ràng trước đây khi họ chơi thử thách không chớp mắt, hai người gần đến mức mũi chạm mũi, Khương Nhạc Thầm vẫn bình thường. Ánh mắt Tiểu Khương không dừng lại lâu, vội vàng rời đi khỏi Văn Quế, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh anh. Bà không cao, còn chưa đến vai của anh. Các đường nét trên khuôn mặt có nhiều điểm tương đồng với Văn Quế. Bà tuy rít gầy, nhưng tinh thần trông rất tốt. Tóc dài xõa trên vai, khoác một chiếc áo len khoác ngoài. Toàn thân toát lên khí chất dịu dàng như nước. Mẹ, đây là đội trưởng của con. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Qua màn hình, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Khương Nhạc Thầm. Mắt Văn mẹ cong cong. Tiểu Khương à, cháu khỏe không? Dì gọi cháu như vậy được chứ? Dì là mẹ của Văn Quế. Nghe nó nhắc đến cháu suốt. Nói cháu trong công ty rất chăm sóc nó. Chào dì à. Khương Nhạc Thầm ngọt ngào chào hỏi. Quế Quế là đồng đội của cháu. Cháu chăm sóc em ấy là chuyện nên làm. Thật ra em ấy cũng rất chăm sóc cháu. Cậu từ trước đến nay rất được lòng các bậc trưởng bối. Miệng ngọt, người lại ngoan. Cả người giống như một chú cún con ngốc nghếch, ai thấy cũng muốn sờ hai cái. Vì Văn Quế ngày thường hết sức tuyên truyền, Văn mẹ có thiện cảm tự nhiên với Tiểu Khương. Mặc dù là lần đầu tiên trò chuyện, nhưng hai người không hề có cảm giác xa lạ. Mỗi câu Khương Nhạc Thầm nói đều khiến Văn mẹ vui vẻ ra mặt. Khương Nhạc Thầm cũng là lần đầu tiên nghe được những chuyện dở khóc dở cười thời thơ ấu của Văn Quế từ miệng mẹ Văn. Trong lúc họ trò chuyện, Văn Quế vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Anh ngồi bên cạnh mẹ, nhìn Khương Nhạc Thầm ở màn hình bên kia, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn khó tả. Anh có thể tận mắt nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất trên đời này sống hòa hợp. Còn mong cầu gì hơn nữa? À, thật sao à? Khương Nhạc Thầm hưng phấn hỏi. Quế Quế hồi nhỏ thật sự mặc váy công chúa sao? Dì có ảnh không? Cháu muốn xem. Dì sao lại lừa cháu chứ? Lúc mang thai nó, dì mơ thấy có một con mèo nhỏ xinh đẹp nhảy từ cửa sổ vào lòng dì. Dì lúc đó nghĩ, mèo xinh đẹp như vậy chắc là con gái. Không ngờ lại là con trai. Giọng Văn mẹ mang theo một chút thất vọng. Nhưng mà hồi nhỏ nó còn xinh hơn con gái nữa. Tiết mục biểu diễn ở nhà trẻ vừa hay thiếu bạn nam, thầy cô giáo mới cho nó giả làm con gái. Dì chụp không ít ảnh, đều để ở quê. Khi nào cháu đến nhà chơi, dì bảo Quế Quế dẫn cháu đi xem. Khụ khụ, thấy mẹ nói càng lúc càng cách trương.